Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Hạo Nhật Đại Đế. Xuất thủ, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, to lớn kim sắc đao khí trực tiếp hòa La Hùng phóng thích lực ngưng tụ mà thành phòng ngự chào đánh. Vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng nhau sinh ra lực lượng ba động, trực tiếp để chung quanh không gian vũ trụ trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng, La Hùng sau cùng cây cỏ cứu mạng, bằng vào bộ lực lượng phóng thích ra phòng ngự cháo tại kiên trì thời gian ba cái hô hấp về sau, liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Không, không, La Hùng lúc này nhìn lấy phòng ngự cháo xuất hiện vết rách. Dù là không ngừng phóng xuất ra lực lượng của mình đi lấp bổ, nhưng lại căn bản bổ khuyết không đến, vết nứt càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại năm hơi thời điểm, phòng ngự cháo ầm vang vỡ vụn, to lớn kim sắc đao khí trong nháy mắt liền đem La Hùng nuốt mất. Theo kim sắc đao khí dần dần biến mất, La Hùng bóng người sớm đã không thấy. Đinh! Chúc mừng ký chủ đánh giết ngoại lai vũ trụ cường địch. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được cơ sở bảo điểm 100.000. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật gấp 1.000.000 lần, thu hoạch được 1 tỷ bảo điểm. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan 500 viên. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng liên tiếp vang lên. Ha ha ha. Bạch Phong nghe được khen thưởng lật ra gấp 1.000.000 lần, trực tiếp liền không nhịn được phá lên cười. Đây chính là 1 tỷ bảo điểm a. Đối ở hiện tại chỉ còn lại có mấy chục triệu bảo điểm Bạch Phong mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Chớ nói chi là bởi vì phát động bảo hồn, còn tuôn ra 500 viên bảo cấp đan. Không có chút gì do dự, Bạch Phong dẫn đầu liền đem cái này 500 viên bảo cấp đan nuốt xuống. Cảm nhận được tự thân lực lượng biến hóa, khóe miệng toát ra một vệt nụ cười thầm nghĩ, còn kém 161 viên bảo cấp đan, thực lực liền có thể đột phá đến nhất cấp cửu đoạn. Mặc dù có chút chậm chạp, bất quá không nóng nảy, không chừng cái nào lập tức tuôn ra bảo cấp đan thời điểm liền sẽ phát động bảo hồn. Lập tức đạt được lượng lớn bảo cấp đan, tăng thực lực lên cũng chính là ăn bữa cơm công phu. Mà nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp một đao miểu sát La Hùng, Phong Vô Kỵ nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt càng là phát sinh biến hóa. Hắn đã biết chính mình bất quá là một cái cấp 2 vũ trụ đỉnh cao cường giả. Mà lại, dựa theo Uông Thanh Dương nói, hắn chỗ cấp 2 vũ trụ hẳn là có vũ trụ trưởng khống giả loại kia tồn tại. Vậy hắn nói thật, tại vũ trụ trưởng khống giả trong mắt, bất quá chỉ là người ta xem trò vui hầu tử mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng có xoay người nông nô đem ta sướng cơ hội. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ cần có thể đi theo Bạch Phong bên người, vậy hắn tuyệt đối có xoay người cơ hội. Nhưng trước đó hắn bị Bạch Phong sử dụng thủ đoạn trêu đùa giao ra tinh huyết, trở thành Bạch Phong nô tài. Khi đó trong lòng còn 10 phần tức giận bất bình, cho là mình thua thiệt chết rồi. Bây giờ thấy liền cấp 5 vũ trụ cường giả đều bị Bạch Phong miểu sát, loại kia ý nghĩ đã sớm biến mất. Ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình loại này tiểu lâu lâu còn có thể đi theo Bạch Phong bên người bao lâu, có thể hay không để cho Bạch Phong nhìn chúng để bạt lên. Phong Vô Kỵ, chớ ngẩn ra đó, chúng ta tiếp tục chạy tới cái kia nhất cấp đại thế giới. Bạch Phong lúc này nhìn lấy ngây người. Phong Vô Kỵ, trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, vội vàng chậm qua thân đến, không nói thêm gì. Mang theo Bạch Phong liền tiếp tục hướng cái kia cái mục phong chỗ nhất cấp đại thế giới tiến đến. Cạch, lúc này, cấp 5 vũ trụ tòa kia cung điện hùng vĩ bên trong, theo một đạo vỡ vụt âm thanh vang lên, bao quát Uông Thanh Dương ở bên trong 7 đại hộ vệ đều hướng về phía trên bị Hạo Nhật Đại Đế thả ở. trên mặt đất huyết ngọc nhìn qua. Thế mà, lúc này huyết ngọc lại sớm đã vỡ thành mấy mảnh. Huyết ngọc vỡ nát, điều này đại biểu lấy cái gì? Bảy đại hộ vệ vô cùng rõ ràng. Mà cái kia lục đại hộ vệ đều dùng lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc nhìn về phía Uông Thanh Dương. Dù sao ngay tại vừa mới, Uông Thanh Dương mới nói La Hùng sợ là không về được. Kết quả, cứ như vậy một hồi, La Hùng thì đã chết. Hơn nữa, còn là chết tại một cái cực sự nhỏ yếu. Căn bản không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào nhất cấp trong vũ trụ. Lúc này, ngồi tại phía trên nhất hạo nhật đại đế, sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi. Hắn không có lựa chọn tin tưởng Uông Thanh Dương, càng là phái ra La Hùng, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, đánh mặt đi vào nhanh như vậy. Đại đế, hiện tại ngài cái kia tin lời của ta đi, Uông Thanh Dương dám ở chỗ này thề. Trước đó ta nói tới không có bất kỳ cái gì một câu hoang ngôn. Như có bất kỳ một câu hoang ngôn, nguyện thụ ngàn đao bầm thây chi hình. Cái kia nhất cấp vũ trụ có cái kia thần bí cường đại gia hỏa tại. Tuy nhiên không biết là bao nhiêu cấp vũ trụ cường giả mới có thể đi chinh phục. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tại đi trêu chọc. Tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù là đại đế ngài đi, cũng là như thế. Uông Thanh Dương lúc này nhìn hướng lên phía trên hạo nhật đại đế. Thần sắc cực kỳ chăm chú khuyên. Hạo nhật đại đế nghe được Uông Thanh Dương thuyết phục về sau, lại là không có ngay đầu tiên tiếp nhận, mà chính là rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới mở miệng nói, các ngươi còn lại lục đại hộ vệ. Nhưng còn có người dám thay bản đế tại đi cái kia quỷ dị nhất cấp vũ trụ dò xét thăm dò hư thực. Ngoại trừ Uông Thanh Dương, còn lại lục đại hộ vệ nghe được hạo nhật đại đế mà nói về sau. Bộ đều trầm mặc, La Hùng thực lực, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nhưng thì trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền chết rồi. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh cái kia nhất cấp vũ trụ. Tuyệt đối có miểu sát La Hùng siêu cấp cường giả. Bọn họ hiện tại biết rõ đạo hữu, lại thế nào còn dám đi mất mạng. Nhìn đến trầm mặc lục đại hộ vệ, hạo nhật đại đế cũng không hề tức giận, lời gì đều không tiếp tục nói, nắm tay phải vung ra, lần nữa đánh ra kết nối hai cái vũ trụ thông đạo, trực tiếp liền đi vào. Nhìn đến hạo nhật đại đế đi đến cái kia quỷ dị nhất cấp vũ trụ. Tất cả mọi người mộng, bọn họ không nghĩ tới. Uông Thanh Dương đem lời nói đều nói như vậy minh bạch. Hạo nhật đại đế lại còn là đi. Chờ xem, hạo nhật đại đế có thể hay không còn sống trở về. Liền muốn nhìn vị kia là có phải có giết đại đế tâm. Trước đó ta nói cái kia gia hỏa có mạnh hơn xa đại đế thực lực. Cũng không phải là đang nói đùa, không biết sao đại đế tâm cao khí ngạo, vẫn là không có lựa chọn tin tưởng lời của ta. Lúc này, Uông Thanh Dương nhìn lấy đều nhìn về phía hắn lục đại hộ vệ đồng liêu. Trực tiếp mở miệng nói ra, đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết ngoại lai vũ trụ cường địch. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10 giờ cơ sở bảo điểm, ngay tại Bạch Phong đánh chết La Hùng. Bị phong vô kỵ còn không có mang đi bao xa thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạn tào, không xong đúng không? Bạch Phong sau khi nghe xong, lần nữa để phong vô kỵ ngừng lại, mặt sạm lại mắng to. Phong vô kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng hỏi, thiếu gia. Lại có cái vũ trụ kia cường địch tới rồi sao? Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, lại tới. Bất quá, lần này lại làm cho ta rất khó chịu a. Chỗ lấy khó chịu là bởi vì nhiệm vụ của lần này khen thưởng. Cơ sở bạo điểm vậy mà chỉ có 10 giờ. Thông qua cái này cái thứ 3 đánh giết ngoại lai vũ trụ cường địch nhiệm vụ. Bạch Phong cũng coi là phát hiện. khen thưởng cơ sở bạo điểm hết cũng là tê máy. 10 triệu cơ sở bạo điểm, 10 triệu cơ sở bạo điểm nhiệm vụ kia, ta làm sao lại không có giết cái kia Uông Thanh Dương a? Hối hận muốn chết ta. Bạch Phong lúc này nội tâm khóc không ra nước mắt hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.